Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 444. Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi. Hoàn Bách Hợp vốn từng đoán qua, chàng trai có khả năng chính là vị vương tử nhà Uledic nổi danh trong trường. Nhưng tới khi nghe được bọn Tiêu Tệ gọi tên cậu là Basilica thì mới khẳng định suy đoán của mình. Basilica Uledic, người kế thừa vương quốc tại châu Âu, mặc dù đã được đặt biệt danh nhưng kỳ thực cậu cũng không thường xuất hiện trong trường, thế nên mọi người chỉ biết tới tên cậu chứ chưa từng trực tiếp gặp mặt bao giờ. Không nhận được câu trả lời của chàng trai, nhóm Tiêu Tế cũng không có cảm thấy xấu mặt mà vẫn hỏi lại một câu. Đối với tính cách lạnh lùng của Basilica, kỳ thật Bạch Tử Ngọc đã tập thành thói quen, cũng không thấy việc cậu lạnh nhạt với Tiêu Tế là ngoài ý muốn. Ngược lại tới gần cậu hơn một chút. Tôi đến đợi chúc tiểu thư. Vừa rồi các cậu cùng cô ấy nói cái gì thế? Basilica nhìn Bách Hợp, rồi quay sang hỏi Tiêu Tế. Lâu rồi chưa tới trường. Ngược lại không biết là các cậu cũng có bạn mới. Thật sự thất lễ rồi. Cậu ám chỉ bạn mới là dư liên tâm ân y bọn Tiêu Tế một chốc, chính là hiểu rõ. Khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại không muốn thừa nhận. Còn việc gì sao? Ngoặc kép gạch nối. Basilica mỉm cười không nói lời nào, lơ đãng nhíu đôi mày thanh tú, đưa tay về hướng Bách Hợp. Hy vọng tôi được vinh hạnh tiễn tiểu thư về nhà. Ngoặc kép, Basilica trông có vẻ dịu dàng nhưng lời nói bên trong lại mạnh mẽ. Lúc này mặc dù lời cậu nói ra có vẻ như là hỏi ý kiến rồi hướng Bách Hợp chìa tay ra, người như vậy so với bọn nhóc chỉ có vẻ ngoài cường thế càng khó đối phó. Nhưng đích thật cậu đang giúp mình giải vây. Bách Hợp nghĩ một chút rồi đặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay Basilica, cười nhẹ rồi cúi đầu chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô. Môi cậu mềm mại, lạnh giá, trong nháy mắt tiếp xúc khiến cho da đầu Bách Hợp run lên. Cô quay đầu chăm chú nhìn bọn người Tiêu Tế, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cậu Tề, tôi không biết cậu nói ngày đó tôi ở nơi nào. Nếu như tôi không ở văn phòng thì chắc chắn đang trên đường trở lại văn phòng. Thôi, ngoặc kép, nói lời này cũng không hẳn là giả dối. Ngày đó xác thực cô chờ mấy người rời đi thì mới về văn phòng. Tiêu Tệ rõ ràng không tin lời cô, nhưng thấy Basilica đứng một bên thì trong mắt cậu ta lại lộ vẻ cảnh giác, cuối cùng chỉ có thể ra vẻ tiêu sái cười cười. Lùi sang một bên, có vẻ như tôi lại giải vây cho chúc tiểu thư một lần nữa nhỉ. Nghe nói Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, lấy thân báo đáp, Basilica cầm tay Bách Hợp, không buông, ngược lại còn nghiêng đầu nhìn cô cười. Một cái nhăn mày, một nụ cười như ánh nắng ban mai, một đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn người, dịu dàng tới ngây ngất. Bách Hợp có cảm giác mấy người đứng sau lưng đang dương mắt nhìn chằm chằm vào mình, liền cảm thấy cảnh giác hơn. Hẳn cô nghe được lời của Basilica thì cười nhẹ, vậy ngài nhất định chưa từng nghe qua một câu nói khác của Hoa Hạ nhỉ? Nó gọi là đại ân, không có lời nào cảm tạ hết được. Bách Hợp cho rằng Basilica đang nói đùa với mình, cũng nói giỡn lại với cậu một câu. Chàng trai không nói gì, cụp mi mắt, ngón tay đang giữ bàn tay của Bách Hợp nhẹ nhàng nếu như là muốn nắm chặt lấy, nhưng cuối cùng lại buông ra. Có chút thất lễ khi gặp mặt tiểu thư mấy lần mà vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Basilica Uledic, rất vinh hạnh được quen tiểu thư. Basilica buông tay Bách Hợp xuống, trịnh trọng đặt một tay lên ngực rồi hơi cúi đầu trước mặt Bách Hợp. Thực ra hai bên đã biết tên nhau từ lâu, thậm chí Basilica còn biết thân thể này họ Trúc thì Bách Hợp chẳng tin cậu ấy không có tài liệu điều tra cô. Lần này khác trước chính là Basilica không xuống núi thì dừng lại, mà đưa cô về tận nhà họ Trúc. Tôi biết gần đây tiểu thư gặp một chút phiền toái nhỏ nhặt. Nếu cần sự giúp đỡ thì tôi rất sẵn lòng cống hiến chút sức mọn. Cậu hẳn đang ám chỉ việc Tần Chiếu Nam. Bách Hợp đang chuẩn bị xuống xe liền cứng người lại. Basilica khom người đứng bên cửa xe. Sau khi mở cửa, một tay lại che trên đầu Bách Hợp. Cậu nhìn biểu hiện của Bách Hợp, mặc dù chưa nói lời cự tuyệt nhưng thái độ lại rõ ràng vô cùng. Basilica cũng không phải kẻ ngốc, cậu không thể làm Bách Hợp khó xử. Không những vậy, còn vô cùng lịch sự, ho nhẹ hai tiếng rồi không mở miệng nói chuyện nữa. Tần Chiếu Nam đích thực là thứ phiền toái, nhưng mà khi phiền toái tìm đến cửa thì trốn tránh không phải là một biện pháp, nhất là khi Tần Chiếu Nam là kẻ não tàn, làm việc gì cũng không để cho người ta đường tránh. Cô đang muốn dàn xếp ổn thỏa mọi thứ nhưng mà lại bị Tần Chiếu Nam làm cho không còn đường lùi. Nhưng ngay từ ban đầu đã lật mặt nên Bách Hợp cũng không có suy nghĩ như không có chuyện gì phát sinh qua, cô đã ra tay với Tần Chiếu Nam. Hơn nữa suy nghĩ đường lui hết rồi, nếu như không được thì nghĩ cách khác. Nhưng mà đáng lo nhất vẫn là đưa cha mẹ đến một nơi mà thế lực của cha Tần Chiếu Nam không thò tay tới được. Basilica cho cô cảm giác hoài cổ, tuy là dịu dàng săn sóc thật đấy nhưng Bách Hợp theo bản năng không muốn quá gần gũi cậu ấy. Không biết có phải do chính mình cùng với Lý Duyên Tỷ đã có quan hệ thân mật rồi hay không, hoặc là Bách Hợp không dám tin tưởng nên mới có chút phòng bị cùng cảnh giác đối với Basilica. Loại cảm giác này vẫn thường xuyên xuất hiện. Bách Hợp đã phải nhủ thầm rằng mình và Basilica không oán không thù, cậu sẽ không làm thương tổn mình. Nhưng cảm giác nguy hiểm kia vẫn luẩn quẩn trong lòng cô, không cách nào dứt bỏ được. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nếu có cần thì tôi sẽ nhờ mà. Bách Hợp cũng không nói ra việc nhất định sẽ nhờ vả Basilica, khiến cho đôi mắt xanh lam của cậu nhanh chóng tối đi vài phần. Đôi mắt sáng ngời bỗng chốc ảm đạm mờ mịt, như bị vây bởi một tầng sương mù. Nhưng chỉ một thời gian sau cậu lại hơi mỉm cười gật đầu. Tôi sẽ chờ ngày đó, sau khi được Basilica trở về nhà. Bách Hợp vẫn không thấy ba Trúc. Mẹ Trúc gọi điện về. Bách Hợp gọi điện qua thì luôn nghe thấy điện thoại bị tắt máy. Cô bèn luyện thuật tinh thần luyện thể tới 2 lần, đem nội lực tẩy đi mọi sự mệt mỏi trong người, cho tới khi màn đêm dần buông xuống. Lúc Bách Hợp tắm rửa thay đồ cầm tiền ra ngoài, nơi cô đến chính là phố đèn đỏ ngày hôm qua đã để Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao lại. Hai người phụ nữ kia vẫn ngồi dáng vẻ nhàm chán chờ đợi. Hiển nhiên việc đêm qua Tần Chiếu Nam bị đem tới đây cũng không bị ai biết. Bách Hợp kiên nhẫn đứng chờ gần 1 tiếng đồng hồ, xác thực hai người phụ nữ kia không có bày trò lừa gạt gì, xong mới bước chân vào tiệm Money. Quý khách đã tới. Hai người phụ nữ vừa bước ra vừa mời chào. Bách Hợp dùng âm giọng trầm nhỏ hỏi: Hai người hôm qua tôi đưa tới đang ở đâu? Hai người phụ nữ này dĩ nhiên nhận ra âm thanh Bách Hợp, liền vừa mừng vừa sợ. Hôm qua mặc dù Bách Hợp nói hôm nay đến giao thêm 1 vạn, nhưng 1 vạn khối không phải là số tiền nhỏ nên họ chẳng ôm hy vọng lớn lao gì. Nhưng nhỏ còn hơn không có. Hai người vẫn theo lời dặn của Bách Hợp chuẩn bị rất chu đáo. Vì vậy khi nhìn thấy Bách Hợp thực sự đã tới, thì một trong hai người vỗ tay xuống đùi khoái trá, tranh thủ thời gian đưa Bách Hợp vào gian nhà trong. Trong ánh đèn leo lét u ám, mọi thứ trong phòng liền trở nên mơ hồ. Trong phòng nhỏ này ngoại trừ một giường lớn thì còn có một cái tivi. Một người phụ nữ tiến vào, cầm đĩa CD cho vào đầu DVD. Trên màn hình lập tức xuất hiện khuôn mặt của Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao. Hai người này thực sự làm theo yêu cầu của Bách Hợp. Vì cô thấy trong màn hình chính là Trúc Ngao và Tần Chiếu Nam ở đủ mọi tư thế, nhưng đối tác thì thay đổi lần lượt. Không biết bọn họ cho hai người này uống thuốc gì mà trên mặt lúc nào cũng hiển hiện một vẻ mặt vừa hưng phấn sung sướng vừa đau khổ. Bách Hợp nhìn một lúc rồi ra hiệu cho một người tua nhanh đoạn phim mà cũng mất hơn 9 tiếng đồng hồ xem. Tua, Tần Chiếu Nam cùng Trúc Ngao biểu cảm một chút vui thích cũng không có. Vẻ mặt lúc nào cũng thống khổ, cho tới khi người phụ nữ cho hai người cậu ta uống thuốc gì đó cũng không lên được nữa, thì người lăn lộn cùng Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao trên giường lại đổi thành đàn ông. Hôm qua ở phố này có tổng cộng hơn 230 nam nữ đều tới hết. Vì khoản tiền lớn của quý khách đưa là 1 vạn, chúng tôi đã chia đủ. Hơn nữa còn theo yêu cầu của ngài, chúng tôi giữ bọn họ tới buổi tối. Trời, tối hẳn chúng tôi mới sai em gái kia ném bọn họ ra ngoài. Một người phụ nữ giải thích, rất sợ Bách Hợp không tin lời cô ta. Cô ta đem tua nhanh CD, chỉ vào thời gian hiển thị trên màn hình mà nói, mời quý khách xem, tổng cộng 21 tiếng. Nếu như ngài cảm thấy thời gian này còn ngắn thì bớt tiền lại cũng được. Trong màn hình chính là Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao. Sắc mặt hai người đã trắng xanh cả, giống như sắp chết. Bách Hợp cảm thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng. Cô cũng biết rõ đám phụ nữ này không đợi cô đến liền đem người vứt ra ngoài, chẳng qua vì sợ hãi nhỡ hai người đó xảy ra chuyện mà chết trong tiệm thì sẽ gặp xui xẻo. Nhưng mục đích của mình đối với Tần Chiếu Nam và Trúc Ngao đã đạt được. Bách Hợp ra hiệu cho người kia lấy CD ra giao cho mình, đồng thời rút tiền đã chuẩn bị tốt đưa cho họ rồi bước ra ngoài, không quay đầu lại. Mấy ngày tiếp theo trong Tần gia không có biểu hiện gì, chính là sóng yên gió lặng. Không biết Tần Chiếu Nam sống hay chết, nhưng trên báo cũng không xuất hiện chút tin tức gì. Đối với những gia tộc như Tần gia, không có tin tức gì chính là tin lớn nhất. Bách Hợp đoán Tần Chiếu Nam bây giờ chắc chắn tâm trạng không tốt chút nào. Cái CD kia cô đã xem cả rồi. Hai người này bị giày vò không ít. Vì đám phụ nữ kia coi hai người này như đối tượng phát tiết cảm xúc. Vì ngày thường các cô bị khách hành hạ, hôm nay tình huống ngược lại, các cô có thể xả giận cả một ngày, tự nhiên là làm sao cho sảng khoái sung sướng nhất có thể. Tần Chiếu Nam lần này không chết cũng coi như bị lột một tầng da, trở thành phế vật. Cậu ta không phải thích cắt đứt chân tay người ta sao hả? Không phải thích tìm người tới thượng gian con gái người ta. Bách Hợp hôm nay thành toàn tâm nguyện của cậu ta. Cậu ta muốn cắt đứt chân tay cô cho cậu ta hết đường có con cái. Đoạn tử tuyệt tôn, cậu ta mưu đồ tìm người cưỡng gian mình, cô tìm một đám phụ nữ cưỡng gian cậu ta. Bách Hợp bây giờ yên tâm chờ hành động từ Tần gia. Trong tay cô bây giờ có đĩa CD đã sao chép ra thành nhiều bản rồi. Nếu như Tần gia muốn làm điều gì bất lợi với cô thì cô cũng không ngồi không mà chờ chết đâu. Cô sẽ kéo theo Tần Chiếu Nam thân bại danh liệt luôn. Nhưng mà mọi sự lại vượt quá dự liệu của Bách Hợp khi hơn một tuần trôi qua mà Tần gia lại im ắng giống như không có chuyện gì phát sinh cả. Căn bản như là chẳng ai đả động tới việc này. Tình huống này kỳ quặc vô cùng. Sáng nay Bách Hợp chỉ có một tiết dạy. Còn ba Trúc mẹ Trúc đã rời nhà đi hơn một tuần cũng không có tin tức gì. Bách Hợp xem qua thời khóa biểu thấy chiều nay mình không có tiết. Bèn trở lại văn phòng soạn đồ chuẩn bị về nhà. Ai biết khi tiến vào văn phòng, liền thấy một đám nữ giáo viên. Ngày thường rất yêu thích tán chuyện trên trời dưới bể ngoài sảnh lớn. Giờ đang đứng hết trong sảnh. Bộ dạng khẩn trương bất ân vô cùng. Mỗi người vẻ mặt đều quỷ quái hết cả. Khi thấy Bách Hợp trở về thì có người thở vào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt thì hiện rõ vẻ mặt vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Bách Hợp thấy cửa văn phòng bình thường vẫn khóa giờ lại bị mở ra. Ở cửa ra vào đứng hai người đàn ông mặc âu phục màu đen, còn một bóng người đang ngồi trên ghế làm việc của mình. Mặc dù máy tính che mặt nhưng một mái tóc màu vàng rực rỡ lại để cho Bách Hợp nhận ra ngay. Basilica, cô giáo Trúc trở về rồi. Ngày thường những nữ giáo viên khinh khỉnh không thèm nhìn Bách Hợp cũng rất ít khi chủ động nói với Bách Hợp, giờ lại xun xoe như là muốn nói với cô cái gì đó. Còn mắt thì dán lấy văn phòng của cô. Sau rốt thì lòng hiếu kỳ của những giáo viên này cũng phải nén lại, đứng cách cô ba bước chân. Bị các giáo viên đột nhiên nhiệt tình thái quá khiến Bách Hợp cảm thấy toàn thân sợn gai ốc, khóe miệng mím chặt mà tiến vào văn phòng. Quả nhiên Basilica đang ngồi trên ghế của cô, máy tính đang bật, còn cậu đang chăm chú dịu dàng nhìn vào đó. Bách Hợp liếc qua một chút, thấy trên màn hình máy tính đang hiển thị thời gian, lập tức mí mắt đều nhảy dựng lên. Cậu không biết đến rồi bao lâu, vậy mà thua vài phần trăm money cậu. Basilica, sao hôm nay lại có mặt ở đây? Bên ngoài thì có một đám người nghển cổ ngóng vào văn phòng. Basilica ho nhẹ hai tiếng. Một trong hai người đàn ông đem cửa khép lại. Sau khi ngăn chặn ánh mắt soi mói của mọi người, Basilica liền nở nụ cười. Đừng lạnh nhạt vậy chứ. Tôi tới để nhắc nhở cô rằng Tần Chiếu Nam xảy ra chuyện rồi. Hai tay cậu chống cằm. Không biết có phải do xung quanh không có người không mà. Lúc này Basilica thể hiện thái độ thư giãn thích ý vô cùng. Khuôn mặt ngày thường vẫn tươi cười dịu dàng bởi vì cửa phòng bị đóng lại giống như ngăn cách đi ánh nắng mặt trời. Điệu cười của cậu lúc này có chút trong trẻo lạnh lùng. Một cảm giác không hiểu mơ hồ nảy sinh trong lòng Bách Hợp, nhưng chưa kịp nắm bắt đã nghe thấy tin tức Tần Chiếu Nam gặp chuyện không may. Tần Chiếu Nam gặp chuyện không may là sự việc trong dự tính chính là Bách Hợp xuống tay, nên không để cho Tần Chiếu Nam đường lui nào. Cho nên lúc nghe như vậy thì Bách Hợp không ngạc nhiên. Basilica giống như biết rõ nội tình nên nhìn cô mà mỉm cười sung sướng. Cậu ta nổi điên, nhìn thấy phụ nữ là sợ hãi. Hiện tại cậu ta bị đưa ra nước ngoài để làm trị liệu tâm lý. Đêm hôm qua gia tộc lò đơ gia tộc của cha cậu ta đã phải dùng máy bay tư nhân đưa cậu ta đi. Bách Hợp không lên tiếng, biểu hiện bình tĩnh vô cùng. Hai bàn tay trắng xanh tựa trên mặt bàn. Basilica đứng lên tiến về phía Bách Hợp, đứng trước mặt cô. cậu nhìn xuống vẻ cao cao tại thượng. Hani, tôi nghĩ là tiểu thư cần tôi giúp, ngoặc kép. Lời này cậu nói ra không còn là nghi vấn hay dò hỏi nữa. Bách Hợp nghe được thì giật giật khóe miệng. Trong quá khứ, Basilica đâu có thế này. Trước đây cậu ấy luôn lịch sự lễ phép, bây giờ lại còn đưa tay ra xoa đầu cô. Bàn tay lạnh như băng chạm vào trán cô, khiến cô sợ run cả người. Đây không phải do thân thể lạnh, mà cảm giác lạnh này tới từ sâu trong tâm hồn. Ánh mắt Basilica lóe lên vài tia nghi hoặc, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thể hiện sự vui vẻ. CD kia cũng không bảo vệ được tiểu thư, cũng không bảo vệ được cha mẹ em đâu. Tiếng nói của cậu nhẹ nhàng, trên mặt cậu lộ vài phần lưu luyến. Say đắm mần ý, bàn tay chạm vào Bách Hợp rất nhẹ nhàng cẩn thận, phảng phất nâng niu sợ làm bị thương đứa nhỏ vậy. Bách Hợp vô thức muốn lùi một bước. Basilica rất nhanh đã dồn cô vào tường văn phòng. Nàng công chúa rốt cuộc cũng có lúc phải nhờ tới sự trợ giúp của hoàng tử. Cậu không hề giống vẻ ngoài ôn nhã vô hại của mình xuất thân như vậy. Mỗi một chuyện cậu làm ra Bách Hợp luôn tin tưởng không phải ngẫu nhiên, trùng hợp, chỉ là cô không hiểu mình đã làm ra hành động gì thu hút sự chú ý của cậu. Bách Hợp nhíu mày, thiếu gia Basilica, rút cục ngài muốn gì? Bách Hợp không hỏi Basilica muốn làm gì, ngược lại hỏi cậu muốn cái gì, nhưng vấn đề không khác nhau mấy. Bách Hợp vừa dứt lời, Basilica nở nụ cười mà nói, cô gái thông minh, tôi muốn em, ngoặc kép. Lời cậu nói ra giống như lời nói mập mờ của những cặp tình nhân, nhưng trong mắt của cậu lúc này thực sự không phải là sự say đắm yêu thương, mà là một loại ham muốn mà người khác cảm thấy lo lắng. Bách Hợp chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh đang dồn lên từ lòng bàn chân. Đương lúc cô cảm thấy áp lực thì Basilica lại lui ra, khôi phục bộ dạng lịch thiệp thường. Ngài, mạo phạm quá, chỉ muốn nói cho em biết là phụ tộc của Tần Chiếu Nam sẽ không gây khó dễ cho em đâu. Ngoặc kép, không giống vẻ mặt nguy hiểm vừa nãy, mà là bộ dáng cười hiền hòa dịu dàng. Bách Hợp cứng người, căn bản chính là không thể thả lỏng nổi. Vốn muốn mời tiểu thư ăn cơm chưa cùng, nhưng mà không biết tiểu thư có nguyện ý không. Ngoặc kép, Basilica giống như không chú ý tới biểu hiện của Bách Hợp mà hỏi một câu, nhưng sau đó lại thấy Bách Hợp im lặng không nói lời nào. Cậu liền thở dài tiếc nuối, trên mặt không đổi sắc mà nói, ít nhất có thể cho phép tôi tiễn em về nhé. Bách Hợp nhìn vẻ mặt tôn hòa như vậy, đôi mắt xanh sáng rỡ lại thăm thẳm như nước biển. Lúc Bách Hợp quan sát Basilica cũng là lúc cậu cúi xuống nhìn Bách Hợp, thần thái rụt rè, biểu lộ dịu dàng như vậy. Bách Hợp đã im lặng nửa ngày, liền thu dọn đồ đạc mà gật đầu, tất nhiên cảm ơn cậu đã giúp cô. Mặc kệ Basilica muốn cái gì, nhưng mà cô có dự cảm rằng vị vương tử cho người ta cảm giác tồn tại thấp nhất này mới chính là chướng ngại khó giải quyết nhất. Vì thế cô phải đi trước một bước. Việc xảy ra giữa cô và Tần Chiếu Nam không thể liên lụy ba Trúc mẹ Trúc, cho nên việc Basilica nguyện ý trợ giúp chính là việc tốt. Tuy rằng cậu không dễ tiếp xúc, nhưng mà có khó tiếp xúc hơn nữa thì Bách Hợp cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Basilica đưa cô xuống núi, cũng không cùng ăn cơm trưa. Thực ra ngay khi vừa rời trường không lâu thì vị vương tử khó hiểu này đã ngủ đến bất tỉnh rồi. Quản gia ngồi phía trước nhìn Bách Hợp trách cứ, khiến cho Bách Hợp nhận ra rằng sở dĩ trong tình huống chuyện trước kia Basilica không thường xuyên xuất hiện vì cậu mang một chứng bệnh nan y. Loại bệnh này khiến các cơ quan trong cơ thể cậu bị yếu dần, làm cho Basilica sống không quá vài năm nữa. Basilica yên tĩnh tựa vào người Bách Hợp, giống như trong chuyện cổ tích nàng công chúa Bạch Tuyết ăn phải trái táo độc rồi lâm vào hôn mê vậy. Mí mắt kia đã che mất đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp mà Bách Hợp vốn sợ phải nhìn vào. Lúc này khuôn mặt tái nhợt của Basilica đột nhiên hiện ra vài phần dịu dàng. Con đường đang đông đúc, bị xe cảnh sát giao thông dọn gọn. Xe chở Bách Hợp và Basilica Bon Bon chạy một đường thẳng tắp về hướng gia tộc Oledic đang tạm ngụ ở Hoa Hạ. Bách Hợp cũng không thể nói rằng cô muốn xuống xe, vì Basilica còn đang tựa trên người cô mà ngủ thẳng tới khi xe về dinh thự gia tộc Oledic đấy. Một đám bác sĩ mặc áo blau trắng đã đợi sẵn, mang Basilica ra khỏi xe. Bách Hợp nhìn cậu bị đưa đi, cho tới tận 2 giờ sau vị quản gia cứng ngắc kia mới đi ra, xin lỗi cùng bố trí xe đưa Bách Hợp về. Về đến nhà, Bách Hợp lại được gặp ba Trúc. Mẹ Trúc đã đi xa hơn nửa tháng, chỉ là chuyến đi này của họ không thoải mái tí nào. Hai vợ chồng mắt đỏ hoe, vừa thấy Bách Hợp về liền khóc lên. Tiểu Hợp, chúng ta tìm được đứa bé kia rồi, nhưng mà nó đã không còn trên nhân thế này nữa. Ngoặc kép, hai vợ chồng đã đi về địa phương mà trước kia cả hai cùng dạy học. Nơi này vì hai người dạy học miễn phí cho lũ trẻ nông thôn nên thanh danh họ tại nơi đây vô cùng tốt. 10 năm sau khi họ trở lại, có rất nhiều người nhớ tới họ. Nghe nói lúc sinh con mẹ Trúc bị thất lạc một người con thì cả thôn đều lắp bắp kinh hãi. Hai vợ chồng thăm hỏi vài ngày, rồi tìm hiểu tư liệu của phòng khám bệnh lúc trước mất 5 ngày mới biết được có bao nhiêu người sinh con cùng ngày với mẹ Trúc tại phòng khám bệnh đó. Bởi vì ban đầu không thể xác định ai là con đẻ của mình, mà ở nông thôn không có phòng xét nghiệm DNA nên ba Trúc mẹ Trúc chỉ có thể đi từng nhà khẩn cầu người ta mang con đi xét nghiệm nhóm máu một lần. Mỗi người đều nói là không có ôm sai đứa bé, nhưng sau đó coi như vận khí ba Trúc mẹ Trúc tốt, 4 đứa bé này có 2 đứa không phải nhóm máu O, chỉ có 1 đứa bé năm đó nhóm máu O thì nửa năm trước đã lập gia đình, sau đó thiệt mạng vì sinh non. Mẹ Trúc chỉ nghi ngờ đứa bé trai nhóm máu O kia chính là con đẻ của mình. Dù sao vì chính mình đã ôm nhầm Trúc Ngao là một bé trai cho nên bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh bé gái. Bởi thế ngay từ đầu khi nghe tới bé gái nhóm máu O khi lớn lên lập gia đình sau đó chết vì sinh non thì bà đã loại trừ ngay. Nhưng bé trai kia lớn lên cùng bố mẹ giống nhau vô cùng mà, chẳng giống ba Trúc mẹ Trúc chút nào. Mà ngày đó lúc đứa nhỏ ra đời mẹ, cậu ta cũng tỉnh táo, khả năng ôm nhầm con là không cao. Hai vợ chồng Trúc ra lúc này bắt đầu hoài nghi tìm đến thôn nọ. Theo như lời người, ta chính là người con gái lập gia đình nửa năm rồi khó sinh mà chết kia. Nghe nói vì đứa bé này là con gái nên trong nhà không được cha thương mẹ yêu, từ nhỏ tới lớn đều bị đánh mắng. Một năm trước là lúc cô ấy 15 tuổi đã bị cha bán cho một người đàn ông lớn tuổi ở trong núi bên, không đủ tiền cưới vợ. Chỉ với giá 5.000 khối, mang thai chưa đầy 5 tháng thì bị chồng đánh cho một trận, bị đẻ non. Nhưng khu nông thôn vùng sâu vùng xa này kỹ thuật chữa bệnh lạc hậu, Vì vậy mà một xác hai mạng. Lúc mẹ Trúc nghe được tin này, cả người nôn nao khó chịu. Cha mẹ cô bé kia lúc đầu còn không thừa nhận, về sau ba Trúc nổi nóng tức giận, thì hai vợ chồng này mới đem tình hình thực tế khai ra. Hóa ra ở nơi đây rất nghèo, nhưng lại rất trọng nam khinh nữ, hoan nghênh con trai, nên hai vợ chồng sinh hạ Trúc Ngao trước đó đã có hai trai một gái rồi. Nhưng mà sinh thêm Trúc Ngao cũng rất cao hứng. Nhưng trong nhà nghèo quá, thêm con trai nữa thì họ cũng không nuôi nổi. Mà họ lại muốn con mình sống tốt, được vào thành phố lấy vợ sinh con. Bọn họ nghe nói mẹ Trúc sinh ra một đứa con gái thì bàn bạc với nhau rồi dùng con mình đổi lấy con gái nhà họ Trúc. Bọn họ nghĩ mẹ Trúc sinh ra chỉ là một đứa con gái, không thể nối dõi tông đường, sau này lớn lại phải chia tài sản, chẳng bằng mình cháo con trai mình cho Trúc ra, để cho bọn họ có người nối dõi mà con mình lại được nuôi dưỡng trong Trúc ra, có thể có những ngày tốt lành so với nuôi ở nơi thâm sơn cùng cốc này hạnh phúc hơn nhiều. Chính vì ý nghĩ quỷ quái như vậy mà hai vợ chồng này không cảm thấy thua thiệt gì ba Trúc mẹ Trúc. Thừa dịp phòng khám vắng người, liền cháu con sự tình chót lọt. Nhưng mà gia đình cháu con kia nghĩ rằng mình dùng một đứa con trai quý giá đổi về một thứ an hại, cảm thấy mình lỗ vốn nên mỗi ngày nhìn thấy bé gái đều không vừa mắt. Không phải đánh chính là mắng, ghét bỏ đứa bé thậm tệ vô cùng. Bé gái này bị đánh suýt nữa mất mạng nhỏ. Vừa vặn đứa con trai thứ kết hôn mà thiếu tiền, nên đôi vợ chồng nọ đem đứa bé không phải con ruột mình gả ra ngoài, đổi về 5.000 khối tiền cho con trai ruột cưới vợ. Nói xong những lời này, hai vợ chồng nọ còn không có hối lỗi nhận sai, ngược lại còn cho rằng mình đang làm chuyện tốt. Họ cho rằng cho Trúc ra một đứa con trai nối dõi tông đường, nếu không nhà họ Trúc đã đoạn hậu rồi. Ba Trúc mẹ Trúc vốn nghe tới việc con gái ruột mình bị chết, hai người đã suy sụp rồi. Nhưng nghe thấy giọng điệu xảo biện của vợ chồng nọ, lại thấy bọn họ giống hư thành khẩn sợ hãi. Còn ba Trúc mẹ Trúc giống như ỷ thế hiếp người, thì ba Trúc tức giận tới nỗi suýt nữa tái phát bệnh tim môn sơ. Chuyện nãy ầm ĩ vô cùng, mẹ Trúc liền báo án cho cảnh sát. Mẹ Trúc vốn nghĩ con mình vô tình bị ôm sai thì thôi, ở nông thôn sẽ chịu đau khổ nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này có kẻ âm mưu làm vậy. Nghĩ lại mình mười mấy năm nay vẫn thay kẻ thù nuôi con, lại nuôi ra một đứa con bất hiếu ngậu ngược. Mẹ Trúc tức giận đến mức muốn liều mạng với hai vợ chồng nhà nọ. Cảnh sát địa phương vào cuộc, đem hai vợ chồng nọ bắt, lại tội danh lừa đảo buôn người, lại bắt người đàn ông đánh chết vợ kia, lại luôn vì ba Trúc mẹ Trúc muốn thay người con gái đã mất sớm báo thù. Cho nên chuyến đi này bị chậm trễ hơn dự kiến. Bách Hợp nhìn ba mẹ mình giống như trong nháy mắt đã già thêm 10 tuổi, trong lòng thở dài, ngoài mặt thì trần ân bọn họ vài câu. Thằng Trúc Ngao chó chết kia đâu rồi? Ba Trúc im lặng nửa ngày, sau khi nghe vợ mình đúc rút một đoạn dài thì lau nước mắt, hung thần ác sát hỏi một câu. Tuy nói rằng tội không kịp ra tiểu họa không kịp thê nhi, nhưng mà ba Trúc lúc này đang nhớ tới ba mẹ ruột của Trúc Ngao, lòng chỉ muốn đem Trúc Ngao ăn tươi nuốt sống. Bọn họ không thể nhẫn nhịn nuôi dưỡng Trúc Ngao nữa, chỉ chuẩn bị công bố cắt đứt quan hệ với Trúc Ngao. Về điểm này thì Bách Hợp không hề ngăn cản họ. Nếu như phủi sạch quan hệ với Trúc Ngao thì Từ nay về sau mọi hoạt động của Trúc Ngao sẽ chẳng còn ảnh hưởng tới Bách Hợp nữa. Tâm nguyện của Trúc Bách Hợp thế là đã hoàn thành. Mọi thủ tục vừa mới tiến hành thỏa đáng được 2 ngày. Thế mà Trúc Ngao lại xuất hiện. Bách Hợp đang ôm túi chân trước vừa ra ngoài thì chân sau cậu ta xuất hiện. Cậu ta cũng biết việc mình ôm chân Tần Chiếu Nam hại Bách Hợp. Bách Hợp mà thấy cậu ta chắc chắn sẽ không buông tha. Vì vậy mà, chờ Bách Hợp rời đi rồi cậu ta mới mon men mò về. Vẻ mặt chán nản, hốc, mắt sâu hoắm do mất ngủ. Một tay cuốn băng gạc, bên trên còn có nẹp. Lúc cậu ta trở về gõ cửa, mẹ Trúc suýt nữa là không nhận ra. Mẹ, con đói. Trúc Ngao đã ăn không biết bao đau khổ khuất nhục. Lúc đầu, cậu ta cùng Tần Chiếu Nam không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó lại bị người Tần gia bắt được dùng hình tra khảo xem ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Mà căn bản cậu ta cũng không nói nên lời vì ngày đó cậu ta cũng bị người đánh bất tỉnh. Cũng có thể do cậu ta và Tần Chiếu Nam cùng bị đối xử như nhau tại nơi đó, nên mặc dù Trúc Ngao ở Trúc gia đều có vẻ hung ác các kiểu nhưng cũng bị dọa sợ hãi vô cùng. Cậu ta không trả lời được gì liền bị Tần gia sai người đánh cho một trận, cắt đứt một tay, nhưng không hiểu sao lại thả cậu ta ra. Bị giam mấy ngày liền, Trúc Ngao cũng không dám quay về nhà. Trốn chui trốn nhủi tại nhà mấy người bạn học quen biết mấy ngày để tránh sóng gió. Sau khi xác định Tần gia không tìm kiếm mình nữa thì cậu ta mới quay về nhà họ Trúc. Nhìn thấy mẹ Trúc, cậu ta liền vô thức mà kêu đói. Mà mẹ Trúc vừa thấy cậu ta thì thù mới hận cũ cùng dâng trào, lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà tát cho cậu ta một bạt tai. Giống như nổi điên chạy vào phòng bếp cầm dao phay xông ra. Trúc Ngao chưa bao giờ gặp bộ dáng này của mẹ Trúc. Trước đây mẹ Trúc lúc nào cũng ôn nhu hiền lành thân thiết với cậu ta mà. Thế là ngay cả đói cũng quên. Trúc Ngao co cẳng quay đầu chạy mất. Đoán chừng là không muốn làm tâm trạng Bách Hợp xấu đi. Ba Trúc mẹ Trúc không kể chuyện này ra, nhưng gặp Trúc Ngao khiến hai vợ chồng tức giận thật lâu. Trong trường học, Bách Hợp đã dạy xong thì không còn tiết khác, liền ngồi ở cửa phòng học. Chưa kịp ra ngoài đã thấy Dư Liên Tâm vẻ mặt nghiêm túc đứng chắn trước cửa. Bách Hợp, cô có gặp ba Ngao không? Cậu ấy mất tích nhiều ngày như vậy, cô không lo lắng à? Dư Liên Tâm luôn giữ liên lạc với Trúc Ngao, nhưng hơn nửa tháng trước điện thoại của Trúc Ngao không liên lạc được. Dư Liên Tâm vốn lo lắng Trúc Ngao về nhà bị tịch thu điện thoại nên cũng không quan tâm tới việc này. Vì dạo gần đây mấy vị vương tử của trường học quý tộc hình như đã ít hứng thú với Dư Liên Tâm rồi. Chính xác là kể từ lần Basilica xuất hiện, mấy vị vương tử hình như có chút ghét bỏ việc ở cùng Dư Liên Tâm nên dạo này ít khi tìm cô ta. Dư Liên Tâm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Vốn đang cảm thấy mừng thầm thì người trong trường học lại bắt đầu động tới cô ta. Trước đây trong suy nghĩ của cô ta, học sinh là những đứa bé tinh khiết đáng yêu. Giờ những đứa bé tinh khiết đáng yêu này làm cho cô ta khổ không tả được. Những trò đùa dai của chúng khiến cô ta không thể chịu được mà phát khóc. Cô ta vốn nghĩ bản thân mình một lòng trong sáng có nhật nguyệt làm chứng, nhưng mà nhóm học sinh này căn bản không nói chữ tình. Dư Liên Tâm càng nghĩ càng thấy uất. Trước kia cô ta ở chung cùng ba vị vương tử, một đám học trò gặp cô ta đều phải tránh đường, nào ai dám chọc cô ta. Các giáo viên gặp cô ta thì hờ hững lạnh nhạt, nhưng ít nhất là không ai dám gây sự đùa dai với cô ta. Nhưng hiện tại mấy vị vương tử không tra tấn cô ta nữa. Dư Liên Tâm cũng muốn lãng quên chuyện này để bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Thì mới phát hiện ra cái nơi gọi là trường học quý tộc này chính là địa phương khảo nghiệm ý chí làm việc của con người. Ở nơi đây rất nhiều người không mua sách của cô ta. Cho dù cô ta vốn một lòng muốn học sinh học tốt, mặc kệ cô ta nói nhiều, thêm hai câu, một đám học trò chính là không thèm cho cô ta thể diện gì cả. Mấy ngày nay Dư Liên Tâm cảm giác mình sống không khá giả, mà khách quan phát sinh từ sự kiện Basilica tới văn phòng gặp Bách Hợp. Basilica cùng ba vị vương tử nhóm Tiêu Tệ không giống nhau. Basilica vốn là vương tử chân chính. Trong trường học mặc kệ cậu xuất quỷ nhập thần thì chỉ cần nhắc tới tên cậu thôi là uy danh không giảm ẩn đi. Sau khi Basilica đi vào văn phòng của Bách Hợp, tất cả những kẻ trong trường trước kia khinh thường Bách Hợp đều chuyển thái độ. Thấy Bách Hợp thì cung kính, Bách Hợp đi dậy thì không ai dám náo loạn, ai chảnh mảng, không nghe giảng cũng không làm ra tạp âm nào. Nói khách quan thì hai người vốn là bạn bè, đều xuất thân thường dân, nhưng mà địa vị Bách Hợp cao hơn cô ta lại nhiều lắm. Mà đi, nếu như trước kia không phải có ba vị vương tử thiên vị dùm thì chỉ sợ cô ta sẽ không thấy lạc lõng như bây giờ. Thấy một chút Bách Hợp trước kia địa vị không bằng mình, thậm chí còn ghen ghét đố kỵ với mình, trở thành đối tượng mình ghen ghét, Dư Liên Tâm bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô ta cố ý không xuất hiện trước mặt Bách Hợp một thời gian dài, dĩ nhiên vì sĩ diện của cô ta, không muốn để cho Bách Hợp cười nhạo. Cô ta có cảm giác mình đã chịu đựng khổ sở rất nhiều, vốn là một người bảo thủ sau lại thành trò tiêu khiển cho những ba người đàn ông. Cô ta nghĩ mình hy sinh nhiều như thế mà lại bị người ta chơi chán xong quăng. Dư Liên Tâm không còn gì để diễn tả tâm trạng của cô ta nữa. Huống chi ngày đó cô ta thấy được Basilica bất luận là khí độ phong thái hay vẻ ngoài đều hơn xa nhóm người Tiêu Tể, cử chỉ giơ tay nhấc chân dịu dàng thanh nhã, dường như mang cả ánh nắng mặt trời chiếu vào lòng cô ta. Vì cái gì đều là vương tử mà ba vị vương tử kia biến cô ta thành trò chơi? Chơi chán thì ném, mà Bách Hợp lại có thể gặp gỡ một vị vương tử ôn nhu dịu dàng như thế, lại còn dựa thế để những học sinh trong trường tôn trọng Bách Hợp. Dư Liên Tâm cảm thấy mình nghĩ như vậy là không tốt, cũng đã tự kiềm chế rồi, nhưng mà lòng đố kỵ dâng lên thì cô ta cơ bản làm sao khống chế được chính mình. Cho nên cô ta mới không dám xuất hiện trước mặt Bách Hợp. Vì cô ta tự ti, lại oán hận vô cùng. Nếu như không có sự tình ngày hôm nay thì cô ta cũng chẳng muốn tới gặp Bách Hợp đâu. Cô ta lúc này chẳng khác chúc Bách Hợp nguyên chủ là bao. Khi nguyên chủ biết thần tượng của mình phát sinh quan hệ với Dư Liên Tâm, thì cũng tìm em trai để ngăn cản yêu đương, rồi lấy cớ nổi cáu với Dư Liên Tâm. Mà ni Dư Liên Tâm không có cớ gì tìm Bách Hợp náo loạn, chỉ đem sự phiền muộn khó chịu trong lòng nhịn xuống. Nhưng hôm nay cô ta nhận được tin nhắn của Trúc Ngao, có ảnh cậu ta gửi cho nữa. Trong tin nhắn nói tình hình của cậu ta gần đây khó khăn, khiến cho lòng chính nghĩa trong Dư Liên Tâm trỗi dậy. Không thèm nghĩ gì mà chạy tới tìm Bách Hợp. Cô xem đi, đây là em trai của cô đấy. Cô nhận tâm đánh cậu ta thành cái dạng này à? Tiểu Hợp, trước kia tôi cho rằng cô chỉ ham hư vinh một chút, tính tình không tốt một chút thôi. Nhưng tôi vẫn cho rằng cô là một cô gái tốt, không nghĩ cô ác độc như thế. Cô nhìn đi, A Ngao vay tiền của tôi đây này. Vì cậu ấy hơn 2 ngày nay không có cơm ăn. Đấy là em trai của cô. Dư Liên Tâm vừa nói xong thì nước mắt như là không kiểm soát được mà rơi như mưa. Bách Hợp nhìn thoáng qua tin nhắn. Trong tin nhắn đoán chừng là Trúc Ngao vay tiền Dư Liên Tâm, còn chụp ảnh cho cô ta xem mình bị người ta đánh cho không thể về nhà. Cũng nói luôn ba mẹ tức giận đuổi cậu ta ra khỏi nhà mà cầu xin Dư Liên Tâm cho cậu ta ở nhờ. Chứng kiến khuôn mặt Trúc Ngao tiều tụy chán nản, trong lòng Bách Hợp có một chuỗi sảng khoái vô cùng. Dư Liên Tâm bên cạnh vẫn còn lại nhải khóc lóc, nói Trúc Ngao đáng thương cỡ nào làm cho Bách Hợp phiền chán vô cùng. Cút ngay, ngoặc kép. Dư Liên Tâm không ngờ Bách Hợp trực tiếp nói ra những lời này, liền có vẻ mặt e lề mờ mịt không hiểu rõ. Đợi tới lúc tỉnh táo lại thì đã nghe tiếng bật cười ở bên cạnh. Dư Liên Tâm quay đầu lại nhìn, và cũng bởi vì Bách Hợp đi ra đúng giờ tan tiết mà cô ta lại chặn Bách Hợp ở cửa phòng, nên sẽ có một đám người đang đứng trong phòng họp nhìn cô ta ồn ào với Bách Hợp. Dư Liên Tâm vừa nhẫn nhịn lại cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, mà thấy cái người bật cười kia chính là bạn học ngày thường vẫn kiêu ngạo với cô ta, con gái của một vị nghị viên của thành phố, thì thu mới hận cũ cùng lúc dâng lên. Lúc ở chung cùng ba vị vương tử, mỗi học trò này gặp cô ta đều phải cúi đầu khom lưng chào. Nay ba vị vương tử vài ngày chưa có tới tìm cô ta mà một đám người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngày xưa nhóm Tiêu Tễ trong trường học chính bởi dung mạo, thân phận, địa vị đều cao nên có nhiều fan hâm mộ. Mà Thiên Kim Nghị viên này là một trong những fan hâm mộ Tiêu Tễ, là hội trưởng của nhóm fan não tàn của Tiêu Tễ. Việc Dư Liên Tâm bị quăng ra sau khiến cô bé này vô cùng cao hứng. Một ngày có khi gây sự với Dư Liên Tâm, trêu chọc, ngáng chân cô ta phải vài lần, mà hôm nay bị cười nhạo trước mặt bao nhiều người như vậy khiến cho Dư Liên Tâm cảm thấy phẫn nộ một cách khó hiểu vô cùng. Chẳng kể đến việc mình chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi, vì thực ra cô ta chỉ muốn dạy học thật tốt thôi, để cho tiền bối giới thiệu mình vào dạy học trong trường học quý tộc, chỉ vì kiếm được nhiều tiền gửi về cô nhi viện. Cô ta tự nhận mình lương thiện, không làm chuyện gì có lỗi với ai, người khác dựa vào cái gì mà khinh thường cô ta. Cùng là người có mẹ sinh cha dưỡng, chúng sinh ngang hàng với nhau thì người khác dựa vào cái gì mà xem thường cô ta. Những người này mỗi người đều là kẻ có tiền, nhưng không quyên tiền cho cô nhi viện mà tình nguyện tiêu xài xa xỉ. Nhất quyết cô ta không thể trở thành trò cười cho bọn họ, nên Dư Liên Tâm nổi giận, lá gan cũng lớn lên mà lắp bắp nói: học trò Lục, bài tập sáng nay cô giao em làm xong chưa? Ngoặc kép. Dư Liên Tâm cố gắng đứng thẳng ưỡn ngực ra vẻ giáo viên, khóe mắt lại vô thức nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Nếu như trước kia ba vị vương tử công khai thả lời không được bắt nạt Dư Liên Tâm, thì lời này của cô ta nói ra cho dù Thiên Kim nghị viên nghe xong tức giận thì sao cũng phải nuốt trở về. Nhưng giờ hả, Dư Liên Tâm là cái gì? Cô bé kia cười lạnh một tiếng, đưa túi của mình cho một nữ bạn học đứng bên cạnh, bước sải bước tới túm tóc Dư Liên Tâm dúi xuống rồi tát cho cô ta hai cái bạt tai. Phi, cái gì cơ? Thực cho mình là nhân vật lớn chắc, chẳng qua chỉ là món đồ chơi của người ta. mà người ta còn chơi chán rồi bỏ cơ. Ngoặc kép, lời này nói ra, khiến cho Dư Liên Tâm bị lộ sạch quần áo mà đứng trước mọi người chỉ trỏ, cô ta sắp điên rồi. Vì căn bản cô ta chưa bao giờ nghĩ chuyện quan hệ giữa cô ta và ba vị vương tử sẽ bị người khác biết. Dư Liên Tâm có chút bất ân bụng miệng nhìn xung quanh, mà đáp lại cái nhìn hoang mang này là cả đám người cười lạnh. Quan hệ giữa cô ta cùng ba vị vương tử, có quá nhiều người biết tỏng mà giữ trong lòng. Dù sao lấy hướng ba vị vương tử đúng một cái bình dân lão sư thái vượt qua kiểm tra rót điểm này rõ ràng khác thường. Hơn nữa Dư Liên Tâm thường xuyên bị gọi vào hội học sinh, lúc giả lại là bộ dạng chân mềm nhũn không đi được. Bách hợp, vận khí tốt mới bảo toàn bản thân khi gặp bọn họ hành sự trong nhà vệ sinh, nhưng mà khó có thể nói những người khác vận khí tốt. Chỉ có điều, những người này ngại thân phận địa vị của nhóm vương tử nên kín miệng mà thôi. Nhưng Dư Liên Tâm vẫn tự cho là chuyện này mình biết. Cô ta vốn là một nữ nhân bảo thủ, nguyên bản muốn giữ gìn cho đêm tân hôn hiến dâng cho chồng. Không nghĩ tới trời xui đất khiến thế nào mà bị người ta chiếm lấy. Mà cái việc cô ta phát sinh quan hệ cùng ba người đàn ông còn bị người khác biết rõ, hôm nay còn rêu rao đi. Dư Liên Tâm nghe nói như vậy chịu không nổi, mặc kệ Trúc Ngao muốn gửi tin nhắn vay tiền cô ta, che mặt bỏ chạy. Bộ dáng này là hướng tới văn phòng hội trưởng hội học sinh mà tới. Dư Liên Tâm đi lần này chính là tự rước lấy nhục. Bách hợp căn bản không thông cảm với cô ta được. Vốn phụ nữ khi gặp loại sự tình này chính xác là một người đáng thương, nhưng mà cô ta không phải không có cơ hội trốn, nhưng cứ một lần lại một lần nối tiếp nhau cô ta khuất phục lại nhận quà, không những vậy còn ở lại làm việc tại trường học. Mặc kệ mục đích ban đầu của Dư Liên Tâm là vì kiếm tiền gửi về cô nhi viện, nhưng sự thực chứng minh rằng cô ta đã tiếp nhận sự thật, chấp nhận và tự tay phát triển loại tình huống này. Buổi chiều bách hợp còn nghe tiếng bàn luận xôn xao của các giáo viên ở sảnh ngoài, nói rằng Dư Liên Tâm xông vào văn phòng hội trưởng hội học sinh tắt cho Tiêu Tế một cái. Bách hợp không giống nguyên chủ hứng thú với những người có gia thế lớn thì thấy người sang bắt quàng làm họ cũng không giống nguyên chủ bình thường làm đủ mọi thứ cố gắng gia nhập đoàn thể nhỏ nhoi này. Nhưng không biết có phải do bây giờ cô đã bình tĩnh lại, hay do ảnh hưởng của sự việc Basilica đã từng tới đây hay không mà những nữ giáo viên này lại tiếp nhận cô. Có tin gì vui vẻ hay ho đều chia sẻ cho bách hợp hết. Mặc dù sau khi tát Tiêu Tế một cái thì Dư Liên Tâm bị người ta lôi ra ngoài, nhưng mà chuyện này đâu có dừng tại đó. Con trai của người sáng lập trường bị một thứ đồ chơi tát cho một bạt tai, chính là làm cho người cao cao tại thượng hay nhìn xuống chúng sinh cảm thấy mình bị mạo phạm. Mân hiệu trưởng còn muốn đuổi việc Dư Liên Tâm kia kìa, cô ta không phục lại đòi giảng đạo lý. Lúc bách hợp tan tầm trở về nhà còn thấy Dư Liên Tâm ôm má sưng đỏ, vẻ mặt cuột cường đứng trước cửa phòng hiệu trưởng muốn tìm hiệu trưởng đòi công bằng. Nhưng mà thế gian này làm gì có cái gọi là công bằng, nhất là khi cô ta ở một cái địa phương phân biệt địa vị xã hội, phân hóa giàu nghèo rất lớn như trường học quý tộc, lấy cái gì ra để coi nó là công bằng. Tôi không phục, tôi sẽ đi tìm sở lao động để khiếu nại việc này. Nếu như trường học không cho tôi câu trả lời phù hợp, tôi không đi đâu hết. Miệng Dư Liên tâm, lúc nào cũng giảng một đống đạo lý. Lúc Bách Hợp đi qua cô ta, thì thấy cô ta cúi thấp đầu, người cứng đờ, còn hiệu trưởng ở trong văn phòng rút cục bị cô ta làm phiền tới mức không chịu nổi. Bèn mở cửa tức, giận ném một tờ giấy vào mặt Dư Liên Tâm. Cút, câu trả lời, cô muốn câu trả lời gì hả? Chỉ bằng cô như thế, không có tài năng nổi bật thì lấy tư cách gì vào trường học này giảng dạy hả? Tôi còn chưa định kiện cô dùng thủ đoạn bất chính trà trộn vào trường này âm mưu gì đó kìa. Bách Hợp đi xa rồi còn nghe được giọng nói tức giận âm vang của hiệu trưởng. Còn âm thanh giải thích của Dư Liên Tâm thì nhỏ quá. Cô không nghe được gì. Dĩ nhiên cái giọng nói thút thít nỉ non thì chẳng nghe thấy cũng phải. Ngày hôm sau Bách Hợp đã nghe nói cô ta bị đuổi việc. Vốn dĩ, trường học còn chuẩn bị thanh toán cho cô ta nửa năm tiền lương. Tổng, cộng gần 20 vạn coi như là tiền chia tay của mấy vị vương tử. Kết quả cô ta làm lên như vậy thì trường học cũng chẳng cần phải đền bù. Tổn thất cho cô ta làm gì? Vốn dĩ mấy vị vương tử vẫn còn hứng thú với thân thể cô ta, nhưng mà ngại mặt mũi không thể đi tìm cô ta mà thôi. Dầu gì ngày đó bị Basilica thấy được bọn họ lăn lộn cùng Dư Liên Tâm một chỗ, không kể mấy thiếu niên đang độ tuổi phản nghịch đều cảm thấy thân thể Dư Liên Tâm là mỹ vị đi chăng nữa, mặc dù thân phận địa vị hay dung mạo khí độ đều không đặt lên mặt bàn được thì đem thành đồ chơi cũng không sao. Thời gian dần trôi, mấy người bọn họ đều có chút để ý tới Dư Liên Tâm, nhưng mà nói qua cũng nói lại, mấy vị vương tử trẻ tuổi, thiếu niên bị Basilica ám chỉ kích thích, dĩ nhiên sẽ lạnh lùng không quan tâm tới cô ta. Nếu như Dư Liên Tâm kiên nhẫn một chút, không chừng về sau bọn họ chính thức yêu mến cô ta, không nỡ xa rời cô ta nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta mất kiên nhẫn, bị vị thiên kim nghị viên kia khích bác liền chạy đi gây phiền nhiễu với các vị vương tử. Nhóm người tiêu tệ đang trong thời kỳ nhạy cảm, hơn nữa thể diện cao lại bị Dư Liên Tâm tát cho một cái thì cảm thấy lòng tự trọng tổn thương, trong lòng chính thức sinh ra ý niệm chán ghét Dư Liên Tâm. Từ nay về sau không còn ý định muốn dây dưa liên hệ gì với cô ta nữa. 2 tháng sau chính là giai đoạn nghỉ hè của trường học. Basilica đã lâu không thấy một lần nữa xuất hiện. Lần này tinh thần của cậu có vẻ khá hơn, cả người có vẻ gầy hơn trước, khuôn mặt trắng nõn không hồng hào, đôi mắt xanh lam trước kia vẫn còn sáng rỡ nay lại hơi tối tăm lạnh nhạt. Lúc Bách Hợp thấy Basilica là lúc cậu đang đứng ở trước cửa trường học, tựa trước cửa xe cầm một quyển sách chăm chú đọc, phảng phất người ẩn ẩn có một người bóng dáng. Lấy người trọng điệp, đã không còn Dư Liên Tâm ở trong trường học này. Basilica vừa về trường sẽ thừa dịp, thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại gặp Bách Hợp lúc tan tầm, đột nhiên tặng hoa cho cô nữa. Tâm tư rất dễ bị nhìn ra. Lâu dần trong trường học đều loan thông tin rằng vương tử gia tộc Oledip đang theo đuổi một nữ giáo viên họ Trúc, mà ngay cả ba Trúc mẹ Trúc cũng phong thanh nghe được tin này. Tuy không muốn gả cao, nhưng mà Basilica lớn lên ngoại hình rất tốt, lại vô cùng nho nhã lễ độ được ba Trúc yêu thích cô vùng. Hơn nữa, người này vô cùng bản lĩnh, rất nhanh chóng chiếm được sự đồng tình của ba Trúc mẹ Trúc. Cuối cùng chẳng hiểu vì sao Bách Hợp phát hiện ra mình không chỉ có nhãn hiệu bạn gái của Basilica, mà về sau dường như mọi Người đều cho rằng việc mình ở cùng Basilica là điều hiển nhiên. Chẳng có ai phản đối cả. Cha mẹ trong truyền thuyết của Basilica cũng không có ý chia rẽ tình yêu. Bách Hợp cảm thấy mình vẫn tồn tại cảm giác sợ hãi mờ mịt đối với Basilica. Nhưng mà cuối cùng Bách Hợp phát hiện mình không tìm ra lý do gì cự tuyệt Basilica cả. Cậu giống như dùng một sợi dây trói mang tên là dịu dàng, nhẹ nhàng từ từ trói chặt lấy cô vậy. Tâm nguyện của Trúc Bách Hợp tới thế giới này là phủi sạch quan hệ cùng với Trúc Ngao. Bởi vì nguyên nhân Trúc Ngao không phải là con ruột của Trúc Gia nên nguyện vọng này đã được thực hiện. Trúc Bách Hợp trước khi chết tỉnh ngộ không còn ham hư vinh nữa. Thầm nghĩ chỉ cần tìm một người thật lòng với mình không đem mình ra làm trò cười là được. Hôm nay, Basilica đã làm được. Dù sao trong mắt Bách Hợp thì sự tình này chẳng giống trò cười tí nào. Mà so sánh ra thì ai cũng nói Basilica giống như phát điên. Bỏ qua thân phận tôn quý mà xem trọng một người xuất thân bình thường, mọi thứ đều yếu kém hơn thì có lẽ chính là sự thật lòng của một vương tử quý tộc rồi. Bởi thế mà lúc Basilica cầu hôn, thấy vẻ mặt thúc giục kích động của ba Trúc mẹ Trúc, Bách Hợp đồng ý. Hôn lễ giống như một giấc mơ mộng ảo hoa lệ tới mức không thật. Giới báo chí thậm chí đã dùng tới giai thoại chim sẻ hóa phượng hoàng để mô tả đám cưới giữa Basilica và Bách Hợp. Trước kia Trúc Bách Hợp hao hết tâm tư, chẳng thể gả cho người quyền quy. Cuối cùng Bách Hợp lại hoàn thành tâm nguyện từ đầu muộn mà không dám nói thay cô ấy. Trang nhất các tờ báo lớn của Hoa Hạ liên tiếp vài ngày đều đăng tin tức ảnh chụp hôn lễ của hai người. Lúc này Trúc Ngao và Dư Liên Tâm đã ở chung một chỗ xem được tin tức trên TV thì mắng ầm lên. Kẻ đê tiện kia gả cho kẻ lắm tiền nhưng dám mặc kệ mình. Tại sao chị ta không chết đi, không chết cho rảnh. Trúc Ngao tức giận cầm chai rượu quăng mạnh xuống sàn. Dư Liên Tâm im lặng thu dọn. Trúc Ngao không nghĩ ngợi gì tóm lấy cô ta mà tát cho một cái. Đều tại cô, lúc trước không phải tại cô thì làm sao tôi lại cãi nhau với chị gái mà trở mặt cơ chứ. Nếu không có việc đoạn tuyệt quan hệ thì hiện tại tôi chính là em trai của vương tử rồi. Tại cô, tất cả là do cô. Ngoặc kép, Trúc Ngao nhớ tới mình lúc trước, lúc này lại cảm giác mình làm sao lại vì Dư Liên Tâm mà cãi nhau ầm ĩ cùng Bách Hợp. Nếu biết Bách Hợp có khả năng gả vào hào môn thế gia có tiền có danh, mà tiền bây giờ kiếm đâu có dễ, thì cậu ta thực sự không làm náo loạn ầm ĩ mà trở mặt với gia đình họ Trúc đâu. Hiện tại cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà, Dư Liên Tâm bị đuổi việc. Hai con người tự cho mình đã bị người khác tổn thương dần già qua lại với nhau. Dư Liên Tâm đã không còn thu nhập cao như ở trường quý tộc, tự nhiên cũng không còn thế lực dựa dẫm phía sau như trước. Hơn nữa cô ta chính là loại người mềm yếu chưa bao giờ biết cự tuyệt người khác. Vậy nên thời điểm Trúc Ngao theo đuổi cô ta đã không còn ba vị vương tử tràn ở đó. Cô ta không biết cách nào từ chối mà không làm tổn thương lòng tự trọng của Trúc Ngao, ngoài việc liên tục nói hai người là bạn bè. Có vẻ sau nhiều lần khẳng định quan hệ bạn bè không thành công, Dư Liên Tâm cũng chấp nhận sự thật mà ở chung với Trúc Ngao. Nhưng sau khi phát sinh quan hệ, Trúc Ngao lại phát hiện ra đó không phải là lần đầu tiên của Dư Liên Tâm, cậu ta liền trở mặt. Đồng thời Trúc Ngao cũng phát hiện ra nữ thần sở dĩ được coi là nữ thần vì đều tồn tại hoàn hảo nhất trong tưởng tượng của một người là khát vọng. cầu không được của người đó. Nhưng khi nữ thần đã rớt xuống phàm trần, thì chẳng còn gì đáng giá. Hơn nữa tính cách Dư Liên Tâm quá mềm yếu. Trúc Ngao cha hỏi đánh cho cô ta một trận lúc biết đó không còn là lần đầu thì cô ta đã thành thật khai ra việc mình phát sinh quan hệ cùng ba vị vương tử trong trường học. Trúc Ngao lại khóc cầu xin Dư Liên Tâm tha thứ cho cậu ta. Cứ thế mãi Trúc Ngao tự nhiên chướng mắt Dư Liên Tâm. Cậu ta nghĩ chỉ cần sau khi đánh xong lại khóc vài tiếng thì Dư Liên Tâm sẽ ở lại. Người như vậy thì có gì đáng quý trọng. Lúc này Dư Liên Tâm ôm lấy má bị tát đỏ rát, lại nhìn vẻ mặt Trúc Ngao đang tỏ vẻ hối hận thì cố nén uất ức mà ân ủi cậu ta. Nhưng thực ra trong lòng chua xót không chịu nổi. Rõ ràng cô ta cùng Trúc Bách Hợp đều là giáo viên xuất thân thường dân dạy học tại trường. Thậm chí trước đó địa vị cô ta còn cao hơn Trúc Bách Hợp. Nhưng mà không nghĩ tới lần đầu tiên của cô ta bị ba vị vương tử cướp mất, lại còn không cho cô một danh phận bạn gái. Hiện tại lưu lạc tới mức ở cùng với Trúc Ngao. Trong khi đó Trúc Bách Hợp cũng xuất thân thường dân lại gặp một vị vương tử cao quý. Từ nay về sau hóa thân thành công chúa được gả vào hào môn thế gia. Dư Liên Tâm nghĩ tới đây cảm thấy không cam lòng. Nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ rồi lại càng oán trách. Nhưng cô gái Bách Hợp đang được Dư Liên Tâm hâm mộ hiện tại vừa cùng ba Di Ly Ca xử lý hôn lễ. Xong thì ba Di Ly Ca dịu dàng tiến lại gần. Trong tay không biết cầm thứ gì đâm vào người Bách Hợp khiến cho cô cảm giác có điều gì không đúng. Mí mắt cứ như muốn sụp xuống mặc cho Bách Hợp triển khai nội lực muốn đánh tan cảm giác hôn mê này nhưng không được. Ba Di Ly Ca cả người Bách Hợp mềm nhụn tựa vào lòng ba Di Ly Ca. Cậu vẫn là bộ dạng dịu dàng, một đôi mắt xanh lam nhu hòa mềm mại tới chảy nước. Ừ, ngoan, ngoãn ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ tốt cả thôi. Ngoặc kép, anh đã làm gì? Tôi, Bách Hợp cảm thấy mình được ba Di Ly Ca bế lên, ôm trọn vào lòng. Nghe được câu hỏi của Bách Hợp, cậu nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt dịu dàng đau thương. Nhưng đôi mắt xanh sẫm như nước biển sâu không thấy đáy kia lại có vài tia lạnh lùng thấu xương. Tiểu Hợp, em biết không, mỗi lần nhìn em, điều tôi sợ nhất chính là nhìn vào ánh mắt em. Ngoặc kép chấm, ba Di Ly Ca gần đây vô cùng dịu dàng. Trước mặt Bách Hợp chính là vẻ dịu dàng, lời dịu dàng, không những vậy khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên. Vui vẻ, phảng phất từ nhỏ cậu chính là đứa trẻ thích cười, cười rộ lên, giống như ánh nắng mặt trời. Duy nhất khác biệt chính là đôi mắt xanh lam kia quá mức sâu thẳm, lạnh lẽo như băng khiến cho Bách Hợp cảm thấy giống như được gặp Lý Duyên Tỷ, nhưng chính xác hơn là một Lý Duyên Tỷ lạnh lùng dịu dàng. Trong không gian Lý Duyên Tỷ chưa bao giờ làm hại cô, nhưng cũng chưa bao giờ chọc cô cười, cho nên Bách Hợp phòng bị có thể bản năng mách bảo cô rằng nếu Lý Duyên Tỷ ôn hòa dễ gần như vậy chính là cắm cái biển trước cô gần ta. Ba Di Ly Ca lúc này thu nét cười lại, khiến cho khí chất cả người thay đổi, trong đôi mắt không còn duy trì vẻ ôn hòa vui vẻ mà lộ ra sự lạnh lùng vô tình đến kinh hãi. Tôi biết, em cũng không muốn nhìn vào mắt tôi. Em biết không, có đôi khi tôi cho rằng em hiểu tôi lắm ấy. Ba Di Ly Ca rất nhẹ nhàng đặt Bách Hợp xuống giường. Cậu thấy mắt của Bách Hợp theo thời gian đã thay đổi. Đồng tử từ từ giãn ra. Tim đập chậm, dần nhưng lại giống như không chịu thua, còn muốn dãy dụa tranh đấu. Ba Di Ly Ca nở nụ cười, đôi mắt lại rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Tôi muốn có em, nhưng hiển nhiên em chẳng thích đến tôi, em không thích tôi. Em nhìn xuyên qua tôi để thấy được bóng hình của người khác. Tôi không vui đâu Tiểu Hợp, không vui tí nào. Tôi hy vọng trong ánh mắt của Tiểu Hợp chỉ có thể nhìn tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Em không thích tôi chỉ có thể hủy hoại em. Tôi vốn không muốn làm như thế, nhưng lại không thể không làm thế. Bởi vì sao? Vì em không yêu tôi, thậm chí còn không thích tôi. Kìa, giọng của Basilica càng ngày càng nhẹ, sợ làm Bách Hợp tỉnh giấc, như ngữ điệu càng ngày càng nặng nề. Nếu như trong lòng em chỉ có tôi thôi thì thật là tốt, nhưng em không như vậy. Đương nhiên tôi không thích thế, cho nên tôi phải tìm biện pháp, em có biết không? Lần đầu tiên thấy em, tôi muốn em giống như trước đây tôi đã từng muốn siêu tầm một thanh đao nhỏ phải thỉnh cầu cha đưa cho tôi đó. Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, một cơn buồn ngủ nặng nề bao vây lấy cô, nhưng thực sự cô muốn đi ngủ. Cô không biết Basilica đã động tay chân gì với mình, mặc dù vẻ ngoài của cậu đang nói chuyện rất dịu dàng, nhưng ngoài vẻ dịu dàng ấy chính là một loại sát ý lạnh lẽo lan tràn khắp phòng. Lúc Basilica không cười, cô lại càng cảm thấy nó rõ ràng. Bách Hợp cảm thấy sợ hãi đến kỳ dị. Lúc này nhìn lại, cô phát hiện ra trên người Basilica có một loại đồ vật kỳ lạ không xác minh được. Không nghĩ tới chính mình lại thất bại. Bách Hợp muốn cắn đầu lưỡi cho mình. Tỉnh táo hơn thì Basilica nâng cằm cô lên, cau mày nói, tôi không thích em tự làm tổn thương mình. Ngoan ngủ một giấc, ngủ rồi chuyện gì cũng không có nữa. Tôi không nhận tâm tổn thương em. Em sẽ nằm trong bộ siêu tầm của tôi, vĩnh viễn ở cùng tôi. Ngoặc kép, Basilica vừa nói vừa ho. Tôi sống không được bao lâu, nhưng lại không thể chịu được việc tôi chết rồi mà em vẫn còn sống. Em sẽ gặp người khác, trải qua sự tình khác rồi quên mất tôi. Tôi chỉ muốn em ở cùng tôi. Yên tâm, đồ dùng cho em sẽ là thứ tốt nhất. Về sau chúng ta chết đi sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, đến chết cũng không chia lìa. Ngoặc kép. Nói xong, Basilica bắt đầu nhẹ giọng dùng một loại ngôn ngữ mà Bách Hợp nghe không hiểu mà ngâm nga. Thần sắc dịu dàng thanh khiết giống như không nhiễm bụi trần. Sinh thời không thể ở cùng một chỗ, sau khi chết nhất định sẽ không ra rời. Đây chính là lời nguyền của nước ta, người ta yêu nhất. Tiểu Hợp, em thích chứ? Bách Hợp sắp không nghe được lời của Basilica, thần trí nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà điều làm cô sợ hãi chính là mình vẫn chưa tỉnh, mà cô còn có cảm giác tính mạng mình ngừng ở đây. Không chỉ là trong nhiệm vụ này mà còn không có cơ hội trở về không gian nữa. Đúng, lúc này Bách Hợp cảm giác như mình bị trục xuất khỏi cơ thể. Và ngạc nhiên khi thấy Lý Duyên Tỷ sắc mặt thâm trầm đang ở đó. Cô được Lý Duyên Tỷ ôm vào lòng, cảm giác toàn thân lạnh buốt đều biến mất. Bách Hợp liền nhịn không được mà ôm lấy Lý Duyên Tỷ. Có Lý Duyên Tỷ ở đây, Bách Hợp mặc dù yên tâm nhưng vẫn còn sợ hãi, tựa người trong lồng ngực Lý Duyên Tỷ mà run rẩy. Không sao đâu, đừng sợ, giọng nói lạnh lùng của Lý Duyên Tỷ vang lên. Bách Hợp nghe xong lại so sánh với giọng của Basilica dịu dàng vui vẻ thì cảm thấy giọng Lý Duyên Tỷ đáng tin hơn rất nhiều. Cô khẽ ừ một tiếng, lại tựa đầu vào xương quai xanh của Lý Duyên Tỷ, cảm nhận được cằm của Lý Duyên Tỷ cọ lên đầu mình. Mặc dù chẳng nói lời ân ủi nào nhưng lại làm dịu đi cảm giác lo âu thấp thỏm của cô. Khí tức của Lý Duyên Tỷ bao vây lấy cả người Bách Hợp, khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn hết mà quay đầu nhìn lại tình huống trong phòng. Vốn dĩ Basilica không thể nhìn thấy Lý Duyên Tỷ, nhưng không biết tại sao lúc Lý Duyên Tỷ xuất hiện, Basilica giống như đã nhận ra điều gì, cau mày dò xét trong căn phòng vắng vẻ. Trúc Bách Hợp nằm trên giường vốn đã ngừng thở, nhưng được trang điểm xinh đẹp vô cùng, sau khi chết cũng không có biến hóa kinh khủng, thậm chí hai gò má ửng hồng như người say rượu bình thường, trông như Trúc Bách Hợp đang ngủ say vậy. Basilica dạo quanh phòng một vòng, cuối cùng đứng ngay dưới nơi mà Lý Duyên Tỷ đang lơ lửng tầng không, nhưng không phát hiện thấy gì khả nghi cả. Basilica tiến về giường lớn, cẩn thận chải tóc cho Trúc Bách Hợp, cẩn thận trang điểm cho Trúc Bách Hợp, vẻ mặt thân ái như một người chồng vô cùng yêu thương vợ đang kiên nhẫn trang điểm thay quần áo cho người vợ vậy. Bách Hợp nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng đấy lại cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Kẻ biến thái cô thấy nhiều rồi, nhưng mà biến thái tới độ như Basilica thì không nhiều lắm. Mà ni Lý Duyên Tỷ không biết vì sao vẫn chưa rời đi, chỉ ôm Bách Hợp im lặng nhìn Basilica, lông mày bắt đầu nhíu lại. Lúc này Lý Duyên Tỷ cảm thấy mình tính sai rồi, cứ tưởng rằng giống như trước có thể dễ dàng thu hồi một trong những thất tình, không nghĩ chúng có thể kháng cự việc trở về chủ thể. Mặc dù Lý Duyên Tỷ có thể cưỡng chế ép buộc thu hồi, nhưng cuối cùng có thể sẽ giống với lần hợp thể cùng Diệp Xung Cẩn. Lý Duyên Tỷ mắt lạnh nhìn nửa ngày, lại nhìn thấy mặt Bách Hợp lúc xanh lúc trắng thì im lặng thở dài, không đành lòng nhìn bộ dạng khiên cưỡng này của cô. Lý Duyên Tỷ ôm cô quay về không gian. Sau khi hai người rời nhiệm vụ của thế giới này thì hai ngày sau, quốc gia của Basilica thông báo tin tức Vương Tử Phi bất hạnh gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Giai thoại cô dâu xuất thân thường dân gả cho hoàng tử Vương Tử chưa kéo dài được vài ngày, nhưng vị vương tử này không hề quên đi Vương Tử Phi. Cậu công khai biểu thị sau này sẽ thay Bách Hợp chiếu cố ba Trúc, mẹ Trúc cả một đời. Hơn nữa, đời này không tái giá. Tình thâm ý sâu như vậy khiến cho không biết bao cô gái âm thầm cắn răng tiếc nuối, vì sao người con gái mà Vương Tử yêu lại không phải mình. Basilica từ đây mang danh người chồng tình sâu nghĩa nặng với vợ đã chết. Vài năm sau Basilica chết vì bệnh tật, quốc vương lặng lẽ sai người đưa cậu cùng thi thể Trúc Bách Hợp được bảo tồn vô cùng tốt hỏa táng chung với nhau. Chỉ khi thi thể hai người bị hỏa thiêu ra cho mà đám chim bồ câu nhặt đậu trong câu chuyện nàng lọ lem đến đây cũng không thể tách hai người ra được nữa thì Basilica mới thỏa mãn. Người khác còn tưởng vương tử nhớ thương người vợ yêu mà chết sớm, liền thở dài lắc đầu cho rằng Trúc Bách Hợp có phúc khi được một người cao quý như vậy yêu thương nhung nhớ sâu đậm, ghen ghét lấy, cũng sớm đã chết đi. Thậm chí cả ba Trúc mẹ Trúc đều cho rằng con gái mình sống không uổng một đời, thì thực ra hết thảy chân tướng lại bị giấu đi, chỉ còn lại một câu chuyện đẹp tựa cổ tích, có một loại dịu dàng, thực chất là tàn nhẫn. Hết chương.